Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1432, chương 31, danh mạch bí mật. Chu Thiên Tinh đấu đại trận trong, Cơ Niệm Niệm nhất thời vô ý, bị Chu Thiên Tinh đấu đại trận hút vào trong đó. Vô số ngôi sao, hình thành từng đạo dẫn lực đường, đem Cơ Niệm Niệm trong nháy mắt trói buộc mà lên. Hỗn trướng, người nào, đi ra. Cơ Niệm Niệm giống to một tiếng, bỗng nhiên vừa dùng lực, nhất thời, dãy hư không một trận rung động, một cái hắc động bao phủ Cơ Niệm Niệm, nhưng dẫn lực đường vẫn như cũ trói buộc Cơ Niệm Niệm. Tại Tổ Hoàng Chi Tỷ dưới, lần trước Vương Hùng từ thiên ngoại trở về, đều thần không biết quỷ không hay trúng kế, bị dẫn lực đường trói buộc, huống chi Cơ Niệm Niệm. Đáng tiếc, Cơ Niệm Niệm không có Vương Hùng thực lực, Vương Hùng bị trói trói, có không chỉ một biện pháp trốn tới, có thể Cơ Niệm Niệm thực lực cuối cùng yếu ra một số, làm sao cũng dẫy không ra. Bốn phía vô số ngôi sao toái phiến phong bảo xoay tròn, nhượng Cơ Niệm Niệm được không phiền muộn. Cơ Niệm Niệm bị nhốt rồi, ha ha ha, nhanh, bắt hắn lại. Bệ hạ trận pháp thật đúng là lợi hại, chúng ta đi qua trước đem Cơ Niệm Niệm đánh ngất xỉu, nhanh, đừng cho hắn lại vùng vẫy. 16 trọng Cơ Niệm Niệm hoàn toàn chính xác lợi hại, nhưng bệ hạ trận pháp này thế nhưng là có thể buồn ngủ 17 trọng đó a. Dẫn lực đường trói buộc hắn căn bản dẫy không ra, đừng lo lắng. Ngoặc kép chấm chấm, từng đợt trào phúng âm thanh từ bốn phương tám hướng truyền đến. Lại là từng cái Bắc Tần Đại La Kim Tiên tiềm phục tại âm thầm, giờ khắc này rốt cục nhảy ra ngoài. Chỉ là bốn phía tinh thần toái phiến nhanh chóng phi hành, mọi người muốn phòng bị thụ thương, không dễ dàng trong nháy mắt đến thôi. Khương Thượng, Lão Thất Phu, ngươi đấu không lại cha mẹ ta, muốn bắt ta uy hiếp ta cha mẹ, mơ tưởng đạt được. Cơ Niệm Niệm lại là lo lắng không thôi, có thể dẫn lực đường như thế nào cũng dẫy không ra. Cơ Niệm Niệm càng phát ra nôn nóng, đừng nóng vội. Một thanh âm bỗng nhiên xuất hiện tại Cơ Niệm Niệm bên tai, người nào? Cơ Niệm Niệm biến sắc, bên người mình làm sao vẫn có người khác? Theo bối phận nói, ngươi hẳn là xưng hô ta là Cữu Gia Gia. Minh Vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, ta, Cữu Gia Gia. Cơ Niệm Niệm kinh ngạc nói, hôm nay chi buồn ngủ, cha ngươi đã tính tới, chỉ là không có tính tới Khương Thượng cũng quấy tiến đến. Khương Thượng, thật đúng là mầm họa lớn a, khó trách ngươi cha muốn trừ hắn. Minh Sao âm lại lần nữa nói ra, ngươi, ngươi ở đâu? Cơ Niệm Niệm ngạc nhiên nhìn bốn phía, ta tại ngươi bóng dáng bên trong. Minh Vương bình tĩnh nói. Cơ Niệm Niệm nhìn lại, lại nhìn thấy chính mình cái bóng thật dài trong, chậm rãi toát ra một cái hắc ảnh. Cơ Niệm Niệm há hốc mồm, ngươi từ vừa mới bắt đầu liền trốn ở ta bóng dáng bên trong. Không tệ, cha ngươi dè chừng an nguy của ngươi, làm sao có thể vẻn vẹn phái một cái hậu nghệ bảo hộ ngươi. Minh Vương bình tĩnh nói. Nói, Minh Vương trong tay nắm lấy một thanh trường kiếm, bỗng nhiên đối Cơ Niệm Niệm trên người dẫn lực đường bày một cắt. Bành, nhất thời, đại lượng dẫn lực đường cắt ra. Cơ Niệm Niệm nhất thời có thể giãy giụa một chút. Tiểu tử, ngươi là không có thần thông, không hiểu được lợi dụng a. Ảnh phân thân thần thông, ngươi so cha ngươi giác tỉnh còn sớm. Cha ngươi lợi dụng phân thân chi thuật, liền chạy cởi qua cái này dẫn lực đường trói buộc. Ngươi chiến đấu kinh nghiệm cuối cùng ít một chút, muốn nhiều ma luyện a. Minh Vương bình tĩnh nói. Bành, đại lượng dẫn lực đường cắt ra. Cơ Niệm Niệm nhất thời trốn thoát. Đi nhanh đi, bọn họ muốn tới, khác bị bắt được. Cha mẹ ngươi còn có an bài khác. Minh Vương trầm giọng nói. Nói, Minh Vương lại lần nữa giấu vào trong bóng dâm biến mất không thấy. Mà Cơ Niệm Niệm chợt nhớ tới cha cho nương một phong thư. Nương không cho mình nhìn, nói sợ chính mình mâu thuẫn. Cha, các ngươi là cố ý các loại cá mắc câu đó à? Dùng ta làm mồi câu. Cơ Niệm Niệm nhất thời dở khóc dở cười, hướng về nơi xa kích bắn đi. Dừng lại, bốn phía Bắc Tần tướng sĩ cả kinh kêu lên. Bệ hạ, Cơ Niệm Niệm chạy trốn. Chúng ta không có bắt hắn lại. Hắn tránh thoát trói buộc. Một đám tướng sĩ lo lắng hô hào, hướng về Cơ Niệm Niệm truy sát mà đi. Cơ Niệm Niệm mắt nhìn đuổi theo người, trong mắt lóe lên một cỗ lãnh quang, chui vào hỗn loạn toái tinh trong gió lốc, lấy ra trường kiếm, chuẩn bị đảo ngược ám sát bọn này Bắc Tần tướng sĩ. Ngay tại lúc đó, ngoại giới Chu Thiên âm thẹn quá hóa giận mà đến, âm vang phá vỡ Chu Thiên tinh đấu đại trận, chui đi vào. Khương Thượng, Đại Tế Ti cũng bước vào trong đó. Toàn bộ Chu Thiên tinh đấu đại trận trong hỗn loạn tưng bừng. Huyền Nữ mắt thấy Chu Thiên Âm bước vào Chu Thiên tinh đấu đại trận, dậm chân bay thẳng Tây Thiên cảnh mà đi. Bành, Huyền Nữ rơi vào Tây Tần quốc đô bên ngoài một ngọn núi chi đỉnh. Ở nơi đó, lại có một đám nữ tử xin đợi bên trong. Bái kiến Phượng Hoàng lão tổ. Một đám nữ tử cung kính nói. Huyền Nữ nhìn lấy trong đám nữ tử, thở sâu. Các ngươi còn nhớ rõ ta? Hừ, không dám quên lão tổ tri ân. Ta đợi tại Tây Tần một mực giám thị Diêu Cơ, thế nhưng là ta đợi cũng không nghĩ tới Diêu Cơ tâm cơ thâm trầm như vậy, thế mà phản nghịch lão tổ. Ta đợi vô năng. Cầm đầu một nữ tử sắc mặt khó coi nói. Thôi, năm đó ta phái các ngươi tại Tây Tần Tiên Đình giám thị Chu Thiên Âm, cũng là để phòng hắn có phản tâm. Cuối cùng, ta đều không có nhìn ra Chu Thiên Âm cùng Diêu Cơ là một người. Các ngươi nhìn không ra cũng bình thường. Cũng may các ngươi vẫn tiềm phục tại Tây Tần Tiên Đình, đảm nhiệm chức vị quan trọng. Lần này, liền là các ngươi nghe lệnh thời điểm. Huyền Nữ âm thanh lạnh lùng nói. Vâng, lão tổ, ta đợi chờ đợi lão tổ an bài. Chúng nữ tử cung kính nói. Bọn ngươi tại Tây Tần đều có quan thân, hiện tại ta cần muốn các ngươi lập tức mang ta tiến vào hoàng cung. Ta muốn gặp Nhâm Nghê. Huyền Nữ trầm giọng nói. Lão tổ yên tâm, hoàng cung cũng có chúng ta người. Mời lão tổ cùng chúng ta đến. Chúng nữ tử cung kính nói. Đám nữ tử này lại là năm đó Phượng Hoàng lão tổ chôn ở Tây Tần Tiên Đình quân cờ. Lần này đem Chu Thiên Âm rời Tây Tần quốc đô, bọn họ vừa vặn cử đi đại dụng. Tại một đám Tây Tần phản thần vận hành dưới, Huyền Nữ rất nhanh liền bước vào Tây Tần trong hoàng cung. Tại hoàng cung một chỗ vắng vẻ cung điện ngừng lại. Cơ Niệm Niệm xuất chinh ám thiên cảnh về sau, Nhâm Nghê một mực tại nơi này vì Cơ Niệm Niệm cầu phúc. Một cái nữ quan nói ra. Cầu phúc? Hừ, cũng không gặp hắn vì ta cầu phúc qua. Huyền Nữ sắc mặt âm trầm nói. Ếch, Nhâm Nghê cũng thường xuyên vì lão tổ cầu phúc. Này nữ quan lại lần nữa nhỏ giọng nói ra. Huyền Nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái. Này nữ quan nhất thời cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Chậm rãi, Huyền Nữ dậm chân hướng đi đại điện. Đại điện bên trong có 8 cái Phượng Hoàng pho tượng. Nhâm Nghê liền quỳ gối pho tượng trước. Mặc niệm lấy cái gì? Huyền Nữ chậm rãi đến gần mới nghe được Nhâm Nghê. Bát Đại Thủy Tổ, ta biết các ngươi khẳng định nghe không được, nhưng ta hiện tại không biết tìm ai đi cầu, chỉ có thể ở nơi này nói chuyện với các ngươi. Phu quân ở trong tối thiên cảnh chinh chiến, mời phù hộ hắn bình an trở về. Còn có, lão tổ thể xác tinh thần gặp tai họa, mời Bát Đại Thủy Tổ chiếu cố, phù hộ lão tổ bình an. Nhâm Nghê không ngừng nói thầm lấy. Sau người Huyền Nữ lại là lông mày nhíu lại, có vẻ bất nhẫn, nhưng trong mắt vẫn là trong nháy mắt lạnh xuống. Bát đại thủy tổ đã sớm chết, ngươi hướng bọn họ cầu xin phù hộ. Hừ, ngươi cũng quá ngây thơ. Huyền nữ lạnh lùng nói. Nhâm Nghê bị đánh gãy, mở choàng mắt, quay đầu trông lại. Lão tổ, là ngươi. Bát đại thủy tổ hiển linh, ta lại trông thấy ngươi. Ta đang nằm mơ sao? Nhâm Nghê nhất thời ngạc nhiên kêu lên. Nhâm Nghê muốn nhào về phía huyền nữ, lại bị huyền nữ bỗng nhiên đẩy. Bành, a u, Nhâm Nghê ngã nhào trên đất, lộ ra một cỗ vẻ thống khổ. Lão tổ, ngươi làm sao? Nhâm Nghê ủy khuất nói. Ta làm sao? Hừ, ngươi công công, bà, đem ta làm hại thảm như vậy, ngươi vẫn cảm thấy ủy khuất. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói. Nhâm Nghê nhất thời ủy khuất nước mắt thẳng rơi. Lão tổ, ta cũng không muốn, chỉ là, ta bất lực. Lão tổ, ngươi trước kia không phải như vậy đối ta. Nhâm Nghê đỏ hồng mắt nói. Huyền nữ trong mắt một trận biến ảo, tựa hồ có chút không đành lòng. Nhưng, trong lòng lệ khí nhượng huyền nữ cuối cùng hạ quyết tâm. Nhâm Nghê, ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào. Hiện tại, ta chính là cùng Vương Hùng, Chu Thiên Âm sinh tử không đội trời chung. Ta cho ngươi một lựa chọn, nếu không theo ta đi, nếu không đối địch với ta. Huyền nữ lạnh lùng nói, cùng lão tổ đi, ta đương nhiên nguyện ý. Chỉ là, phu quân ta làm sao bây giờ? Nhâm Nghê nhất thời lo lắng nói, ngươi phu quân, hừ, ngươi không có nam nhân, sống không được sao? Huyền nữ trừng mắt khiển trách quát mắng. Ta, Nhâm Nghê nhất thời cắn môi. Nhâm Nghê cùng huyền nữ khác biệt. Huyền nữ thiên tính lương bạc, đối phu thê chi tình, căn bản không quan tâm, trong mắt chỉ có lợi ích, mà Nhâm Nghê lại là phi thường quan tâm phu thê chi tình. Hừ, cùng kiếp trước một dạng, người sớm tối sẽ còn hủy ở cơ mạch trong tay. Huyền nữ lạnh giọng nói, ta, lão tổ, ngươi nói cái gì, ta không hiểu. Nhâm Nghê mờ mịt nói. Huyền nữ nhìn một chút Nhâm Nghê, trong mắt một trận biến ảo, cuối cùng nói ra, đã ngươi Ninh có thể lựa chọn cơ niệm niệm, cũng không chịu theo ta đi, vậy liền đem đồ vật cho ta đi. Đồ vật, thứ gì? Lão tổ, ngươi muốn cái gì, ta đều cho ngươi, chỉ cần ta có. Nhâm Nghê lập tức nói, phức tạp mắt nhìn Nhâm Nghê, ta muốn mạng của ngươi đâu? A, lão tổ, ta không hiểu. Nhâm Nghê mờ mịt nói, ngươi là không hiểu, ngươi trước kia là cỡ nào minh bạch một người a? Từ khi gặp cơ mạch, ngươi liền mắc thêm lỗi lầm nữa. Huyền nữ sắc mặt khó coi nói, lão tổ, ta cái gì trước kia? Ngươi nói là ta có kiếp trước. Nhâm Nghê hiếu kỳ nói, không tệ, Phượng Hoàng bát mạch thủy tổ, ngươi kiếp trước thế nhưng là một mạch thủy tổ a, mà lại, cùng tổ hoàng Khương Phòng đã từng chung tranh Phượng Hoàng nhất tộc. Đáng tiếc, ngươi bị cơ mạch thủy tổ cái kia đàn ông phụ lòng lừa. Cuối cùng bại bởi Khương Phòng, hắn thành tổ hoàng, mà ngươi, huyền nữ ánh mắt một trận biến ảo. Ta kiếp trước là Phượng Hoàng bát đại thủy tổ một trong. Không, không thể nào, bát mạch thủy tổ thi thể, không đều là tại ngày xưa Côn Lôn bí cảnh sao? Ta làm sao không biết? Nhâm Nghê kinh ngạc nói, ngươi là doanh mạch thủy tổ. Doanh Nghê, huyền nữ trầm giọng nói, doanh mạch thủy tổ, không phải doanh chính sao? Nhâm Nghê kinh ngạc nói, doanh chính, hừ. Ta cũng đã sớm nói, hắn cũng là một cái lừa gạt, không có người tin tưởng. Tại ngươi sau khi chết, Doanh Tứ Hải dùng tên giả Doanh Chính, giả mạo ngươi doanh mạch thủy tổ, ẩn núp ta Phượng Hoàng nhất tộc nội bộ. Ta muốn vạch trần hắn, thế nhưng là, tổ hoàng Khương Phòng, bị Doanh Chính mê tâm hồn, nhiều lần giữ gìn Doanh Chính. Mới khiến cho hắn ngồi vững doanh mạch thân phận của thủy tổ. Hắn cũng là giả. Huyền nữ nhất thời giọng căm hận nói, Doanh Chính giả mạo ta, chi phối Doanh Mạch Phượng Hoàng. Ta là chân chính Doanh Mạch Thủy Tổ. Vì cái gì người khác không biết? Nhâm Nghê kinh ngạc nói, bởi vì ngươi chưa từng có lấy bộ mặt thật sự bày ra qua. Huyền nữ trầm giọng nói, Doanh Nghê chưa từng có bộ mặt thật sự bày ra qua. Cho nên bị Tổ Hoàng Khương Phòng tùy tiện đem Doanh Chính thân phận ngồi vững rồi. Này, ngươi sao lại biết? Nhâm Nghê mờ mịt nói, bởi vì ta cũng là Doanh Mạch Phượng Hoàng, cho nên ta biết Doanh Chính là giả. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói, có thể khác Doanh Mạch Phượng Hoàng làm sao không biết? Nhâm Nghê mờ mịt nói, bởi vì ta đã từng là ngươi tín nhiệm nhất, thân cận nhất thiếp thân thị nữ, là ngươi duy nhất nhận đáng tín nhiệm người, ta là duy nhất thấy mặt của ngươi. Lúc đầu ngươi có thể nhất thống Phượng Hoàng nhất tộc, mà ta mặt theo đối ngươi sùng bái, có thể giúp ngươi làm ra hết thảy. Trong mắt của ngươi, hẳn là cái này toàn bộ thiên hạ mới đúng. Có thể, ngươi vì sao còn muốn đi bị Cơ Mạch Thủy Tổ cái kia đàn ông phụ lòng lừa gạt? Bị này đàn ông phụ lòng thương tổn, cuối cùng rơi vào công dã tràng. Ha ha, ngươi hết thảy đều bị người khác lấy được. Hết thảy. Huyền nữ nhìn chằm chằm Nhâm Nghê nói, ta, Nhâm Nghê mờ mịt nói, cũng bởi vì ta chỉ là cái thị nữ, cho nên ta, ngươi nghe không vào, ta nói Cơ Mạch Thủy Tổ không có ý tốt, ngươi không tin, ta đã nói với ngươi, nam nhân không có một cái tốt, ngươi không tin. Huyền nữ âm thanh lạnh lùng nói, lão tổ, ngươi, ta, Nhâm Nghê sợ hãi nhìn về phía Huyền nữ. Huyền nữ cũng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Nhâm Nghê. Ngươi biết năm đó, ta có bao nhiêu trung thành với ngươi sao? Thậm chí ngươi sau khi chết, ta vì ngươi chịu nhục, ẩn núp Tổ Hoàng bên người. Năm đó, có thể ngươi dù là nghe ta một câu, có thể có hôm nay. Kiếp trước ngươi không nghe ta, đương thời gả cho Cơ Niệm Niệm, cũng không nghe ta. Hừ, ta, Nhâm Nghê kinh hãi nói. Hừ, dù sao cũng không quan trọng. Qua nhiều năm như thế, ta cũng nghĩ thoáng. Ngươi tìm nam nhân của ngươi đi. Bất quá ngươi đồ vật, nên cho ta. Huyền nữ từng bước một đi tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.